Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, Địa Tạng Trốn. Hai người giằng co sau một khoảng thời gian, vẫn là Chu Yếm hơn một chút, thành công đánh lui Địa Tạng, bất quá Chu Yếm không có vui vẻ, lần này tuy là đánh lui Địa Tạng, bất quá hắn cũng có dựa vào Linh Bảo hiểm nghi. Nếu như Chu Yếm không có linh bảo, ai thắng thắng bại thật vẫn đúng vậy, bị đánh bay ra ngoài. Địa Tạng có chút không cam lòng, hắn tự cho là mình so với Chu Yếm cường đại, có thể không nghĩ tới bị đánh lui chính là hắn. Nếu là không có linh bảo, ngươi bây giờ cũng đã ngã xuống. Địa Tạng trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ha ha, nhưng là ta có linh bảo a, không giống ngươi. Hai bàn tay trắng, người nhị vị lão sư cũng chưa có cấp ngươi một ít bảo vật. Lẽ nào chướng mắt ngươi? Chứng kiến Địa Tạng chịu thiệt, Chu Yếm mặt nhạo báng nụ cười. Câm miệng, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không phải là lão sư ta. Chỉ ít bây giờ không phải là, về sau càng không phải là. Địa Tạng nghe được Chu Yếm nhắc tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề, lập tức lộ ra vẻ mặt điên cuồng dáng vẻ. Nghe được Địa Tạng lời nói, Chu Yếm bọn họ đều là có chút kỳ quái, coi như Địa Tạng mê muội cũng không phải ghen ghét tiếp dẫn cùng chuẩn đề a. Bọn họ nào biết đâu rằng giấu tại nhập ma sau đó, đối với trước đây tôn kính nhất lão sư trực tiếp liền hận thấu xương, trở thành Địa Tạng hận nhất người, không ai sánh bằng. Đây cũng là mệnh huyền động tay chân, nếu không, coi như Địa Tạng nhập ma, nối dẫn cùng chuẩn đề cũng sẽ không có quá nhiều hận ý. 163. Điên cuồng phía sau Địa Tạng, điên cuồng hướng về Chu Yếm tiến công, căn bản cũng không lưu ý tự thân tổn thương, liền hiếu chiến Chu Yếm, chứng kiến sau đó, cũng là nhượng bộ lui binh, trong miệng mắng to. Đây quả thực là một người điên, bởi vì Địa Tạng công kích quá kỳ lạ rồi, nhất định chính là cùng bát phụ, quyền đấm cước đá, thỉnh thoảng còn hướng về phía Chu Yếm táp tới. Chu Yếm một quyền đem Địa Tạng đập bay, lập tức thở phào một hơi, chiến đấu mới vừa rồi, tuyệt đối là Chu Yếm gian nan nhất một lần chiến đấu. Bị Chu Yếm nhất chiêu tình hữu nghị tươi tỉnh trở lại quyền đà bên trong sau đó, Địa Tạng cũng từ điên cuồng bên trong tỉnh táo lại, sắc mặt một trận bình tĩnh, tựa như vừa rồi nổi điên không phải hắn. Nhìn đến đây, Chu Yếm bọn họ cũng hiểu, giấu tại bị kích thích sau đó thì sẽ mất đi lý trí, ngươi cái tên này chính mình cút đi, chỉ cần không phải xuất hiện tại địa phủ bên trong, muốn đi đâu đi đó. Chu Yếm ngâm mặt sốt ruột, hiển nhiên không muốn cùng cái người điên này đánh rơi xuống. Cút, ha ha, hoàn toàn chính xác muốn cút, bất quá nên cút chính là bọn ngươi, nơi đây từ đây chính là ta Địa Tạng ma chủ địa bàn. Chứng kiến Địa Tạng lớn lối như thế, vẫn đứng xem Minh Hà bọn họ cũng là nổi giận, cái này Địa Tạng là thấy không rõ tình thế sao? Đã như vậy, vậy hãy để cho hắn thanh tỉnh một cái. Minh Hà trực tiếp xuất ra hai thanh sát kiếm, lạnh như băng sát khí trực tiếp tràn ngập, cho nên người đều cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Địa Tạng đồng tử co rụt lại, sau đó khôi phục bình thường. Đối với Minh Hà sát khí, cũng chỉ là làm cho Địa Tạng rung động một cái, còn nói không hơn e ngại, đi tìm chết. Minh Hà sắc mặt lạnh lẽo, một đạo kiếm khí hướng về Địa Tạng chém tới, hơn nữa không có chút nào lưu thủ, lấy Địa Tạng thực lực, nếu như không có ngoài ý muốn, không chết cũng là trọng thương. Ở Minh Hà phát sinh công kích sau đó, Địa Tạng không vững vàng, hắn lúc đầu cho rằng Minh Hà cũng bất quá cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm, có thể không nghĩ tới Minh Hà so với hắn mạnh hơn nhiều. Nhìn gần tới công kích, Địa Tạng không dám có chút bảo lưu, hét lớn một tiếng, ma đạo pháp tướng, hợp, chỉ thấy Địa Tạng ngưng luyện pháp tướng, trực tiếp cùng Địa Tạng hợp hai thành một. Địa Tạng cả người khí thế nâng cao một bước, toàn lực ngăn cản Minh Hà công kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, Địa Tạng bị quẳng đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào Vương Oánh Ngọc bọn họ chống lên thủ hộ kết giới bên trên. Một ngụm nghịch huyết phun trào mà ra, trên người bị chém ra một đạo lỗ hổng lớn. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Địa Tạng vẻ mặt biểu tình không thể tin. Hanh, thức thời cút nhanh lên, nếu không, chớ có trách ta giết ngươi. Minh Hà hừ lạnh một tiếng. Đối với Địa Tạng, nếu để cho Minh Hà thực sự giết, hắn hay là không dám. Dù sao cũng là thánh nhân đệ tử, hắn Minh Hà cũng không dám tự đại đối kháng thánh nhân. Những người khác cũng là ý tứ này, trực tiếp đem Địa Tạng đuổi ra địa phủ là tốt rồi. Không cần phải đánh giết Địa Tạng, sau đó cùng thánh nhân kết thành hận thù. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhưng là Địa Tạng căn. BDI, bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Sau khi khiếp sợ, vẻ mặt liều lĩnh nở nụ cười. Các ngươi là đang e sợ ta hay vị lão sư sao? Không nghĩ tới hai người bọn họ phế vật còn có chút tác dụng. Cái này địa phủ ta có thể không nhúng tay vào. Bất quá 18 tầng địa ngục liền thuộc về ta. Bất quá Minh Hà cũng là nổi giận. Cái này Địa Tạng có chút không biết điều. Hắn đều cái này bức dạng, tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn có thể quan tâm hắn. Huống coi như thánh nhân xuất thủ, hắn Minh Hà cũng không sợ. Huyết hải không phải khô, Minh Hà bất tử, huống hồ hắn bây giờ là A-tu-la đạo trưởng khống giả. Số mệnh hồn hậu, chính là thánh nhân cũng không dám tùy tiện ra tay với hắn. Minh Hà đạo hữu, xem ra cái này Địa Tạng là ở muốn chết. Đằng xa gương mặt lãnh ý, bất luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không lưu lại Địa Tạng, cho dù là cùng thánh nhân trở mặt, bởi vì bây giờ Địa Tạng chính là một cái không ổn định nhân tố. Bọn họ cũng không dám theo đuổi dấu tại này, nếu không muốn đi, vậy hồn phi phách tán a. Đằng xa xuất ra diệt hồn châm, hướng về Địa Tạng đầu đi. Đối với diệt hồn châm tán phát nguy hiểm khí tức, Địa Tạng cũng là đã nhận ra, cuống quýt né tránh. Lúc này, Khổng Tuyên trực tiếp xuất thủ, ngũ sắc thần quang hướng về phía Địa Tạng cà một cái, đem Địa Tạng soạt mất thăng bằng, không có tách ra diệt hồn châm, bị diệt hồn châm đâm một cái tránh. A, Địa Tạng kêu thảm một tiếng. Diệt hồn châm có thể rơi xuống và bị thiêu cháy linh hồn. Địa Tạng linh hồn bị trọng thương, sắc mặt cực độ tái nhợt. Cùng tiến lên, đằng xà hét lớn một tiếng. Vương Oánh Ngọc lấy Xuân Thu Luân Hồi bút định trụ Địa Tạng. Chu Yếm Lục Nhĩ cầm côn đánh. Minh Hà cũng hướng Địa Tạng một kiếm đâm tới. Địa Tạng đối mặt 6 người vây công, trực tiếp rơi vào nguy cơ sinh tử. Nhìn gần ngay trước mắt công kích, Địa Tạng chịu đựng linh hồn thương thế, thiêu đốt trong cơ thể lưu lại ma huyết, cựa ra Ân Thu Luân Hồi bút ràng buộc. Đối mặt những người khác công kích, đều phòng ngự xuống tới. Nhìn bạo loại Địa Tạng, Chu Yếm bọn họ chân mày cau lại. Cái này Địa Tạng thực lực làm sao đột nhiên liền chợt tăng, lại có thể ung dung đỡ bọn họ công kích. Đang ở Chu Yếm bọn họ vẻ mặt cảnh giác, chuẩn bị làn sóng tiếp theo thời điểm công kích, Địa Tạng đột nhiên phá vỡ bọn họ bày hắn kết giới, chạy ra ngoài. Không tốt, muôn ngàn lần không thể làm cho hắn hủy diệt địa phủ. Vương Oánh Ngọc nói xong, trực tiếp đuổi theo. Những người khác cũng lập tức truy sát tới. Bất quá cũng may Địa Tạng không có hủy diệt địa phủ, trực tiếp hướng về U Minh giới bên ngoài bỏ chạy, tốc độ phi khoái, mặc cho bọn hắn như thế nào đuổi kịp, vẫn là không có đuổi theo. Nhìn chạy ra U Minh giới Địa Tạng, đằng xà nói rằng, quên đi, chúng ta không nên đuổi, ngược lại mục đích cũng đạt thành. Chứng kiến Chu Yếm 6 người không có đuổi theo, Địa Tạng thở phào một cái thật dài. Mà lúc này đây, khí thế của hắn trực tiếp chảy xuống, cả người mới ngã xuống đất. Dấu Tại khôi phục một chút pháp lực sau đó, không có ở nơi này ở lâu, hướng về phương Tây đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.